Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, quạt lông công tử. Lôi đế oai hận đời vô đối, hơi thở của hắn thâm bất khả trắc, nếu như ra tay toàn lực, sợ rằng mảnh này lãnh thổ đều không chịu nổi hắn lực lượng. Cái kia cổ kinh hãi đạo vận cuồn cuộn nổi lên. Vô tận thương vũ đều ở đây vặn vẹo, cảnh tượng có vẻ rất kinh người. Mỗi bên chủng thần vận đều ở đây chìm nổi. Lôi châu bát môn lần này xuất động nội tình rất mạnh, tuyệt không phải nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy. Bọn họ nghe nói Vân Hoàng trên người có Tam Quốc thư, làm cho này một bản kỳ thư. Lôi đế làm rất nhiều chuẩn bị, càn khôn ngũ hành không kịp lòng bàn tay một cánh, cuồn cuộn uy năng phún ra ngoài, quanh mình cảnh tượng bị chấn nát, có kinh khủng che thiên cái bóng xuất hiện, nửa bên thương khung đều bị che kín ở, đến chỗ có thể thấy được dữ tợn khe rãnh, thánh khiết quang huy đan vào, hình thành cảnh tượng rất đáng sợ. Cái đó là Mộ Hoang Quạt Lông công tử, nghe đồn chiến lực của hắn vô song, chính là Nam Vực một dãy bá chủ, trẻ tuổi tu sĩ không người dám cùng tranh tài. Không nghĩ tới lần này hắn hội tự thân xuất thủ, nghe nói Vân Hoàng Chu diệt qua Mộ Hoang Cường giả, lần này Quạt Lông công tử đích thân tới, tất nhiên là vì lần trước sự tình mà đến. Vân Hoàng lần này thật đúng là có chạy đằng trời, bị rất nhiều đại giáo cường giả liên thủ nhằm vào. Mặc dù hắn sở hữu tuyệt đỉnh chiến lực, cũng muốn chết oan chết uổng. Lần này Mộ Hoang giá lâm thiên kiêu chỉ có Quạt Lông công tử nhất người, bất quá hắn lại có thể đại biểu toàn bộ Mộ Hoang. Nghe đồn hắn từng xông qua Bắc Minh táng địa, từ bên trong đạt được kinh thế bảo tàng, ngắn ngủi thời gian mấy năm xưng bá Nam Vực vùng, bên ngoài thiên phú số mệnh tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Cái này mịt mờ Bắc Cực khu vực, bản tọa vẫn là lần đầu tiên đến. Quạt Lông công tử mở miệng nói, chính là ngươi chém giết ta tộc thiên kiêu ấy ư? Ta cũng lười cùng ngươi lời nói nhảm, tự vẫn đi. Hơi thở của hắn rất mạnh, làm cho nhất chủng kinh khủng cảm giác áp bách, quanh thân lượn lờ sáng choi ánh sáng huy, uy áp bấy thế vô song. Không người dám nhìn thẳng hắn, sợ bị trên người của hắn cổ khí tức kia cho nghiền nát. A-di-đà Phật, Bần Tăng đã sớm nói thí chủ có huyết quang chi tai họa, bây giờ rốt cục ứng nghiệm. Thiếu niên Phật đứng ra nói, đã thí chủ không chịu đem huyết như ý cho Bần Tăng, như vậy Bần Tăng cũng chỉ có thể được tội. Lúc này, thiếu niên Phật đứng ra, xem tính toán của hắn, chắc cũng là muốn nhằm vào Vân Hoàng. Không thể nghi ngờ là làm cho sự tình đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Theo thiếu niên Phật gia nhập vào, một ít vốn là muốn tọa sơn quan hổ đấu cường giả đều dục dịch. Này thì nếu như ra một phần lực, cái kia Vân Hoàng coi như kỹ năng thông thiên, khẳng định cũng khó thoát khỏi cái chết. Vân Hoàng biểu tình thong dong, trong con người một tia gánh yêu màu sắc cũng không có. Loại tràng diện này với hắn mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Đại đế xuất thủ thì như thế nào? Hắn chẳng bao giờ e ngại qua. Ngươi chờ sở tác sở vi, chắc chắn sẽ vì bên ngoài tông môn mang đến vô thượng tai nạn. Này đấu qua về sau, hết thảy tông môn đều muốn rơi xuống và bị thiêu cháy. Thanh âm của hắn quá mức vô bình nhạt, thế cho nên làm cho người không cảm giác được bất cứ uy hiếp gì. Nhưng người quen biết hắn đều biết, lời hắn nói cho tới bây giờ không phải nói đùa. Thật nhiều tộc quần đều nguyên nhân hắn mà rơi xuống và bị thiêu cháy. Này, các ngươi nói Vân Hoàng thật có thể chạy ra sinh thiên ấy ư? Lão phu xem cái kia biểu tình, dường như một chút cũng không được gánh yêu. Các ngươi nói hắn là không phải còn có cái gì ẩn giấu thủ đoạn không có sử dụng. Cái này ta liền không quá tinh tường, yên lặng quan sát biến hóa đi. Vân Hoàng chuyện cũng không cần tham dự cho thỏa đáng. Đúng vậy a, nếu như bốn đại tông giáo cường giả liên thủ cũng không thể đem Vân Hoàng chém giết nói. Vậy thì thêm trên chúng ta cũng không hề dùng chỗ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bọn họ căn bản không dám cùng Vân Hoàng là địch, dù sao vẫn là lo lắng Vân Hoàng có trở mình thủ đoạn. Một ngày trêu chọc đến hung thần, hậu quả khó mà lường được. Tiểu súc sinh, chết đã đến nơi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Hôm nay ngươi nếu là có thể còn sống rời đi nơi đây, bản tọa ngay tại chỗ tự vẫn. Vũ Thiên Dực giống giận, trong tròng mắt di chuyển hiện bén nhọn sát quang, trong cơ thể phiên trào huyết khí hùng hậu không ai bằng. Hắn giống như nhất tôn tuyệt đại thần linh, điên cuồng giận dữ hét, đồng loạt ra tay, đem cái này tiểu súc sinh, cùng với hắn đồng đảng toàn bộ chém giết, giết, một tiếng sợ lôi cửu tiêu động, vô số cường giả hoành độ hư không, bộc phát ra uy năng rất khủng bố, thiên khung trên tam phẩm tiên khí hoành hành, đan dệt ra tới sát phạt rất đáng sợ, điên cuồng đè xuống, như muốn đem ranh giới bắn chìm. Thiên khung trên phong vân dũng động, mỗi bên chủng kinh hãi cảnh tượng tự diễn viên chính hóa. Vô số đạo thần phạt hàng lâm, mảnh thiên địa này tan vỡ, từng ngọn sơn nhạc nguy nga đổ nát, cự thạch hoành khoảng không, giết đi, Vân Hoàng thả người nhảy trên cao khoảng không, trong cơ thể bộc phát ra huyết khí rất kinh người, chín vị thần thể đồng thời khai mở. Vô tận hoàn vũ đều phải bị hắn cho nghiền nát. Hắn bảo thể trang nghiêm, tràn ra quang huy thần thánh không gì sánh được. Âm âm, đinh tai nhức óc nổi trống chiến âm hưởng triệt trời cao. Vân Hoàng giống như nhất tôn tuyệt đại nhân vật, hai tay nắm chặt thành quyền, thần tốc oanh sát đi ra ngoài, nắm tay trên lượn lờ sán lạn hào quang, quét ngang chư thiên tinh đấu. Một quyền này che khuất bầu trời, âm dương treo ngược cảnh tượng tự chủ xuất hiện, một quyền kia đập xuống, vùng trời này đều nhanh cũng bị áp sập, vô số qua sông mà đến tu sĩ miệng phun tiên huyết. Thân thể bị chấn đắc tứ phân ngũ liệt, trực tiếp nổ thành huyết vụ, vô số tam phẩm tiên khí ở cái kia đạo quyền mang hạ tan vỡ. Tầng tầng quang huy đan vào. Thao thiên đại thế đang điên cuồng sống lại, cường tráng chân long tinh khí tràn ngập, cảnh tượng quá kinh người. Vân Hoàng tóc đen bay phấp phới, quanh thân lượn lờ sáng chói bảo quang, hắn phảng phất hung thần ở thế. Một quyền này trực bức Vũ Thiên Dực đầu, muốn đem bên ngoài chém giết. Hí, thấy một màn này cảnh tượng, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí. Trong tròng mắt đầy hoảng sợ thần sắc, Vân Hoàng biểu hiện quá ngoài dự đoán mọi người. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, một cái tụ hoa cảnh tu sĩ cũng dám vọt thẳng hướng ngũ phẩm đại đế. Ngoại trừ hung thần bên ngoài, đương thế phỏng chừng không người nào dám như này tùy tiện. Răng rác, tinh không đang run rẩy, Vũ Thiên Dực cảm giác nhục thân đều phải bị đánh vỡ. Chuyện này với hắn mà nói, tưởng chừng như là vô cùng nhục nhã. Hắn đường đường ngũ phẩm đại đế, nhục thân dĩ nhiên kém chút bị một con run dế cho đánh vỡ. Đây không phải là chê cười sao? Tiểu súc sinh, hy vọng sự cuồng vọng của ngươi có thể cùng thực lực thành chính so với. Đừng làm cho bản tọa thất vọng. Vũ Thiên Dực tức giận, song quyền quét ngang đi ra ngoài. Lôi kéo kinh khủng hủy diệt oai, một quyền kia rơi xuống, có thể vẫn quá kinh khủng, chư thiên đại đạo bị đánh vỡ, ức vạn dặm núi đồi đều ở đây tan vỡ, bụi khói cuồn cuộn nổi lên nghìn trượng cao, sát phạt trung tâm diễn dịch cảnh tượng rất kinh người, tu vi yếu nhỏ tu sĩ căn bản thấy không rõ lắm, mơ hồ có thể nhìn thấy tia máu bay lả tả, lưỡng đạo cực chiêu va chạm, mảnh này lãnh thổ bị xé nứt mờ. Vân Hoàng bảo thể rất nhỏ rung động, có một tia sợi vết máu xuất hiện. Đây là hắn nhục thân lần đầu tiên bị rung ra vết rách. chung quy vẫn là tu vi quá yếu, trong cơ thể linh khí cùng không được trên tiêu hao, bằng vào nhục thân khả năng đối kháng ngũ phẩm đại đế, đã sắp muốn đạt tới cực hạn của hắn. Bên kia, Vũ Thiên Dực chân bước liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước rơi hạ đều muốn tinh không đạp sập, đến chỗ có thể thấy được dữ tợn khe rãnh, quả đấm của hắn trên máu thịt be bét, căn cốt kém chút bị đánh nát, đau đớn kịch liệt làm cho hắn diện mục dữ tợn, trong tròng mắt giết sạch lộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.